Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đặt miếng thịt vào chậu, nói dứt khoát, hôm nay không tiện đâu. Tôi phải nấu nước tắm cho thằng lớn với thằng hai. Lời từ chối đã quá rõ ràng, nhưng cả thím tư và triệu toàn Mỹ đều bị mùi thịt làm cho lú lẫn. Cố bám trụ ở lại, thím tư tranh thủ khuyên nhủ. Mẹ Uyển Uyển à, người ta bảo anh em ruột thịt thì làm gì có thù qua đêm. Ba nhà cùng một gốc, ngày lễ ngày Tết không tụ họp chung, tổ tiên có tức giận không? Mẹ Lâm đổ nước vào nồi, lạnh nhạt trả lời, không đâu, ba nhà tự tế tổ riêng thì được ba phần lễ phẩm. Lão tổ tông nhìn thấy chắc còn vui hơn. Thím tư á khẩu, không ngờ một câu nói của mẹ Lâm lại chặn đứng lời mình. Lúc này, anh cả Lâm đang nằm trên giường lạnh lùng lên tiếng. Mẹ tôi nể mặt nên không nói nhiều thôi. Nhưng nếu em gái tôi không làm bác sĩ, nhà tôi không đủ cơm ăn. Các người còn muốn làm hòa sao? Anh hai Lâm cũng hùa theo. Đúng đấy, lúc bắt nạt chúng tôi, sao không nói người nhà phải hòa thuận? Hai cậu con trai đã nói đến vậy. Thím tư đành tiêu nghỉu, hiểu rằng bữa sủi cảo này coi như tan tành. Tuy không vui, nhưng bà ta cũng chẳng muốn đắc tội với mẹ Lâm. Bởi con gái bà làm bác sĩ, bà ta cười giả lả. Thím nhiều chuyện rồi, thím chỉ nghĩ người một nhà không hòa thuận sẽ bị người ngoài cười chê. Thôi, các cháu tự quyết định đi. Thím đi đây, nói xong, thím tư vội vàng rời đi. Chờ bà ta vừa ra khỏi ngõ, mẹ Lâm lập tức quay sang nhìn Triệu Toàn Mỹ với ánh mắt lạnh lùng. Triệu Toàn Mỹ căng thẳng, cũng nhanh chóng chuồn đi. Ra ngoài, thím tư nói với Triệu Toàn Mỹ, không phải lỗi thím nếu không thành chuyện, nhưng 5 cân bột và 20 quả trứng gà là phải đưa đấy. Triệu Toàn Mỹ bực mình, không làm được gì sao còn đòi đồ. Thím tư đảo mắt, cháu ngốc thế. Thím thấy nhà họ, người quyết định là cô cháu gái. Chỉ cần cháu gái cháu chịu nói chuyện làm lành, chẳng phải xong sao? Triệu Toàn Mỹ nghe vậy, mắt sáng lên, đây mới là mấu chốt. Trong khi đó, mẹ Lâm ở nhà đã dẫn con trai và cháu ngoại gói sủi cảo xong xuôi. Buổi tối, khi Lâm Uyển và Lục Chính Đình về nhà, hai đứa nhỏ Tiểu Minh Quang và Lục Minh Lương hí hửng bưng đĩa lên khoe. Cha mẹ nhìn này, đây là con và anh trai nhỏ gói đó. Lâm Uyển nhìn đĩa sủi cảo, thấy đủ loại tạo hình kỳ quái. Có cái nằm, cái bò, thậm chí còn có một cái có chân. Cô nhớn mày, chỉ vào cái sủi cảo có thêm vài chân, hỏi, đây là cái gì? Tiểu Minh Quang vui vẻ chỉ vào chiếc sủi cảo kỳ quặc. Mẹ ơi, đây là con đấy. Lục Minh Lương không chịu thua, chỉ vào chiếc sủi cảo có hai chân. Còn đây là chú ba cháu. Cách chương.